Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 288 Lôi Mộc cùng Merlin một hàng 30 người thao túng từng người phi hành. Một hàng 30 người thao túng từng người phi hành ma khí cái kia lệ đến tựa như ảo mộng bàng nhiên cự. Vật dựa sắt xuất phát trước. Vương Diệp luôn mãi thanh muốn đại gia nghe hắn chỉ huy, nhưng hắn càng nói như vậy. Giả Ernest đám người liền càng là đối hắn đề phòng. Tự nhiên cũng sẽ không thật sự nghe mệnh lệnh của hắn, hơn nữa giả Ernest đám người hoàn toàn không. Cảm thấy thật là Vương Diệp ở chỉ huy này chi đoàn đội. Liền một cái 10 tuổi hai. Hắn lại thông có thể so sánh được với đại nhân sao? Cuối cùng còn không phải hắn những cái đó sư phụ ở sau lưng thao túng. Nói cách khác, cũng chính là Vẫn Tinh ở phía sau khống chế lần này thám hiểm hành động vì không cho Vẫn Tinh đạt được lớn nhất chỗ tốt. Giả Ernest bọn người đã quyết định, bọn họ muốn một mình hành động, cũng cướp đoạt Vẫn Tinh người quan trọng cơ duyên, mắt thấy càng ngày càng tới gần phi thuyền vũ trụ. Vương Diệp còn giác đến một cổ kỳ lạ ẩn mà không phát năng lượng. Hắn đang muốn cùng trùng lão bọn họ trò chuyện, tính toán lộng cái hoàng, đem người một nhà tạm thời thu vào trùng sao, làm ra một cái mất tích hoặc là đã tiến vào phi thuyền biểu hiện giả dối. Dụ dỗ giả Ernest đám người thăm dò phi thuyền, Vương Diệp cũng nghĩ tới giả Ernest đám người thực lực bất phàm, có lẽ bọn họ thật sự có thể xâm nhập phi thuyền. Cũng chung đạt được một ít cái gì, nhưng hắn không cho rằng những người này có thể hủy diệt tính phá. Hư phi thuyền, nguyên nhân có tam, đầu tiên chính là liền trong truyền thuyết kia hai vị đều cho rằng. Này phi thuyền nguy hiểm, mà không muốn làm mọi người tiếp cận nơi này. Hoa Cúc Thụ Nhân thực lực chính là thánh cấp tiếp cận bán thần cấp. Nhưng hắn đồng dạng đối chiếc phi thuyền này thật cẩn thận, thứ chính là hắn hoài nghi chiếc phi. Thuyền này cùng Tatara tộc có quan hệ, như vậy kinh tài tuyệt diễm chủng tộc. Hắn không tin cái này chủng tộc thật sự một sinh lực đều không có chạy thoát. Có lẽ còn thừa Tatara tộc liền tại đây chiếc phi thuyền thượng. Mà chiếc phi thuyền này hiển nhiên cũng là Tatara tộc nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Hắn đoán, bất đồng năng lượng phát triển lộ tuyến, nhưng uy lực đều giống nhau. Giả Ernest đám người đã thói quen ma pháp sư cùng dị thuật. Lại không có như thế nào tiếp xúc quá khoa học kỹ thuật cùng công nghệ đen. Bọn họ bị đánh ngốc là rất có khả năng, trình yếu chính là. Con nhện cận nhìn chiếc phi thuyền này đều có loại vô hại chi. Hắn cũng không tin giả Ernest đám người biết muốn như thế nào phá vỡ chiếc phi thuyền này phòng. Thủ, liền tính phi thuyền không thể đem giả Ernest đám người giết chết. Chỉ cần có thể tiêu hao thực lực của bọn họ, bám trụ bọn họ. Hắn cùng các sư phụ cũng có thể lợi dụng trùng sao lén lút một người tiếp một người giải quyết bọn. Người kia, nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương ở tự do thám hiểm chung phát hiện một con thuyền đến từ xa xôi hắn. Tinh hệ phi thuyền vũ trụ. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương thăm dò này con phi thuyền vũ trụ. Tìm ra phi thuyền lai lịch. Nhiệm vụ xong. Khen thưởng 1.000 kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương tổ chức thám hiểm hoạt động kích phát người giữ mộ Lôi Mộc qua ký ức. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương trợ giúp người giữ mộ Lôi Mộc tìm hồi chính mình thơ ấu cùng thiếu niên. Thời kỳ ký ức, trợ giúp người giữ mộ Lôi Mộc tiến vào chân chính thức tỉnh giai đoạn. Nhiệm vụ xong, khen thưởng 10.000 kinh nghiệm giá trị. Chân chính thức tỉnh giai đoạn. Đây là có ý tứ gì? Vương Diệp trong lòng bất an, hơn nữa hệ thống một câu một cái người giữ mộ. Này nói Lôi Mộc cái này người giữ mộ thân phận cùng này con phi thuyền vũ trụ quan hệ sâu đậm, Vương. Diệp là thật không nghĩ tới Lôi Mộc trên người còn có hắn không biết bí mật, hắn còn tưởng rằng hắn đã hiểu biết Lôi Mộc toàn bộ, Vương Diệp nhất thời nghĩ đến quá nhiều. Nghĩ đến hắn đầu đều đau tính, đi một bước xem một bước. Loại này tổ tiên hoàn toàn không có tiếp xúc đến. Này bối chậm rãi giải mê quá trình cũng rất có ý tứ. Người nếu cái gì đều biết, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Vương Diệp đầu óc lại lần nữa trở nên thanh. Hắn thậm chí lộ ra tươi cười. Còn gãi gãi Lôi Mộc tâm, Lôi Mộc kỳ quái mà xem Vương Diệp. Như thế nào trong nháy mắt gian tâm tình liền trở nên tốt như vậy. Bất quá Vương Diệp hảo tâm tình cũng ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa trong đầu những cái đó hiện lên ký ức xưng được với vui sướng. Cái này làm cho hắn đối mặt chiếc phi thuyền này khi tâm thái phi thường nhẹ nhàng, thế cho nên hắn ở nghe được lại lần nữa kêu gọi sau. Còn cho đáp lại, tiểu gia hỏa, hoan nghênh trở về, ân, nghe được Lôi Mộc đáp lại. Kia kêu gọi bỗng nhiên trở nên sinh động lên. Nó còn cấp ra phi thường hiện phản ứng trên phi thuyền ánh sáng giống như khiêu vũ giống nhau bắt. Đầu không ngừng lập lòe, Vương Diệp nhìn này đó lập lòe ánh sáng. Trong lòng tự nhiên mà vậy đem chúng nó biến tiết tấu. Biến nhạc phổ, theo sau còn đi theo hừ ra tới, đáng tiếc nơi này không gian cùng vũ trụ không sai biệt lắm. Thanh âm vô pháp truyền lại, nhưng Vương Diệp ở trong đầu hừ ra làn điệu. Còn truyền cho Lôi Mộc nghe quen thuộc làn điệu. Đã từng bị hắn quên đi hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn kia nhảy lên ánh sáng. Giống như là biết muốn chạy đi đâu giống nhau. Nguyên đi theo Vương Diệp phía sau. Thay đổi dẫn đường người, Mộc Mộc. Vương Diệp đang muốn làm Lôi Mộc chậm một, liền thấy phía trước ánh sáng chợt lóe. Lôi Mộc thế nhưng biến mất, Vương Diệp. Ngoạc kép, còn hảo Lôi Mộc cùng hắn chi gian tinh thần liên hệ không có đoạn, đừng sợ. Ta ở cùng Merlin nói các ngươi thân phận. Lôi Mộc ngữ điệu thập phần nhẹ nhàng. Đó là một loại hài gặp được yêu thương chính mình trưởng bối khi nhẹ nhàng. Thật giống như Lôi Mộc trở lại này con phi thuyền vũ trụ chung. Tựa như về tới chân chính ra. Mà cái kia Merlin mới là hắn chân chính người nhà. Vương Diệp trong lòng sinh ra nồng đậm đố kỵ cái. Này Merlin cùng này con phi thuyền vũ trụ ở cùng hắn đoạt hắn Mộc Mộc. Bất quá hắn trong lòng lại vì Lôi Mộc hưng. Hưng hắn khi còn nhỏ hay là thực sự có chính đau lòng người của hắn. Có lẽ vậy không phải người. Vương Diệp liền cảm thấy hắn phía trước ứng đến đặc thù năng lượng ở trên người hắn thoảng qua, hắn thay đổi một chỗ, hẳn là trực tiếp tiến vào phi thuyền bên trong, nhưng ở người khác trong mắt. Liền nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp một người tiếp một người đột nhiên biến mất, ngay sau đó chính là trùng lão mấy cái, giả Ernest đám người kinh hãi. Đều ở lẫn nhau dò hỏi là nhanh chóng lui xa một. Vẫn là tiếp tục tới gần, giả Ernest cắn răng một cái. Bọn họ không phải nói làm chúng ta nghe bọn hắn chỉ huy sao? Bọn họ không muốn chúng ta lui. Chúng ta đây liền cũng không lùi, quan trọng nhất chính là Vương Diệp cùng Lôi Mộc đám người biến mất thời điểm. Không có nửa dãy dụa, cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì nhắc nhở, nếu chỉ là hai cái tiểu hài tử biến mất. Kia không có gì. Nhưng hoa cúc thụ nhân cùng trùng lão đám người cũng không có nửa phản ứng mà đi theo không thấy. Muốn nói nơi này không có quỷ vậy quấy, giả Ernest quyết định đánh cuộc một phen. Đương nhiên, hắn nguyện ý đánh cuộc, cũng là vì hắn tự nhận có tự bảo vệ mình năng lực, vì thế đoàn tàu chung mọi người liền nhìn đến ra. Thăm dò 30 cái đại lão một người tiếp một người biến mất, đàn thiên hành nguyên còn bất mãn Vương Diệp đem hắn ném xuống tới. Hiện tại nhìn đến 30 người đều biến mất ở kia từ quang mang tổ bàng nhiên cự vật thân thể thượng. Lại không khỏi âm thầm may mắn. Tuy rằng không bạch kia 30 người đã xảy ra tình huống như thế nào. Nhưng thiếu niên còn có chút tự biết chi. Biết chính mình quá cửu cửu ứng phó không tới, trong xe người khác nghị luận sôi nổi. Có nhân tâm ngứa gian nan. Cũng nghĩ ra tiếp cận quang thú nhìn xem. Có người lại hận không thể xe trường thao túng chiếc xe lại ly xa một ít, chờ một chút xem. Trước không cần cấp, nóng vội ăn không được chảo nóng cháo. Có thánh cấp đại lão lên tiếng. Đương nhiên, nếu ai chờ không kịp, vậy chính mình thăm dò. Có lẽ liền có lớn lao cơ duyên ở phía trước chờ ngươi đâu, đại lão kia tràn đầy châm chọc miệng lưỡi. Làm một ít ngo ngoe dục dịch người lại kiềm chế hạ tính. Quyết định chờ một chút xem, Vương Diệp cho rằng chính mình tiến vào phi thuyền bên trong. Bởi vì hắn thấy được cùng loại vách đá giống nhau thông, nhưng đi phía trước đi rồi một đoạn sau. Hắn liền bắt đầu hoài nghi lên, bởi vì này đoạn thông trung thế nhưng xuất hiện bích họa, nhưng bích họa nội dung cùng Tatara tộc tựa hồ không quan hệ, mà là một nhân loại xuất lĩnh một đám người loại săn thú sinh hoạt cảnh tượng, Vương Diệp nhịn không? Được cùng Lôi Mộc tinh thần liên hệ, ta hiện tại là tại đây chiếc phi thuyền bên trong sao? Lôi Mộc một lát sau mới trả lời hắn. Ngươi hiện tại nhìn thấy gì? Vương Diệp, vách đá cùng với bích họa, Lôi Mộc cười. Ngươi tiến vào nhà của chúng ta mộ địa, Vương Diệp trong đầu đánh ra một đống dấu chấm hỏi, Lôi Mộc. Lại bán một cái quan. Đây là Merlin ở cùng ngươi giải thích. Ngươi đi phía trước đi. Nhìn kỹ bích họa, ngươi sẽ bạch, ngươi nhìn thấy Merlin. Vương Diệp không nghĩ buông tha Lôi Mộc. Ngạnh lôi kéo hắn nói chuyện phiếm, Lôi Mộc lộ ra vui sướng. Ân, nhìn thấy nó, ngươi cùng hắn nhắc tới ta. Đúng vậy, ta vừa thấy đến nó liền cùng nó nói chuyện của ngươi. Ta đối nó nói ngươi là ta đệ đệ. Nó đối với ngươi thực hứng thú, người khác đâu. Bọn họ cũng đều ở từng người thám hiểm. Ngươi có thể lý giải vì Merlin vì bọn họ sáng tạo một ít rất thật ảo cảnh, nơi đó chính là có. Không ít thánh cấp, nếu bọn họ đồng thời ra công kích phi thuyền. Cái kia Merlin cùng phi thuyền có thể khiêng xuống dưới. Không có việc gì. Merlin nói phi thuyền có thể hấp thu năng lượng. Nó thực hoan nghênh những người đó công kích phi thuyền. Như vậy có thể giúp nó trữ hàng càng nhiều năng lượng. Ngươi giúp ta hỏi một chút cái kia Merlin. Hỏi nó cùng phi thuyền có phải hay không cùng Tatara tộc có quan hệ. Vương Diệp muốn nắm giữ chủ. Động Lôi Mộc không có lập tức hồi phục. Đại khái là cùng cái kia Merlin nói chuyện với nhau, qua một hồi lâu. Lôi Mộc mới cùng Vương Diệp liên hệ. Merlin nói nó hiện tại sẽ không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Nó muốn nhìn ngươi một chút biểu hiện, ta biểu hiện. Vương Diệp khó chịu, Lôi Mộc cười. Đừng lo lắng, Merlin thực thích tiểu hài tử. Ta cùng nó khen ngươi. Làm nó đối với ngươi rất tò mò. Nó đại khái tưởng khảo khảo ngươi. Rốt cuộc trước kia ta chính là thực ngu dốt. Nó dạy ta rất nhiều tri thức, ta đều không thể lý giải. Lôi Mộc một đốn, thở dài, trách không được ta cơ sở tri thức không kém. Ta vẫn luôn đều nhớ không nổi là ai dạy ta. Sau lại ta ký ức mơ hồ hạ còn tưởng rằng là Sanman đại đế giáo ta. Nhưng vị kia đại đế nào có cái kia kiên nhẫn. Bất quá Merlin dạy ta rất nhiều tri thức. Cùng song nguyệt tinh thượng thường thấy tri thức đều không quá giống nhau. Thế cho nên ta không có sử dụng cơ hội, Lôi Mộc lại cười. Hiện tại ngẫm lại, ta sẽ nhìn đến quê của ngươi bên kia khoa học kỹ thuật chút nào không kinh ngạc. Sẽ đối luyện kim hứng thú không phải không có căn do. Ta khi còn nhỏ liền tiếp xúc quá rất nhiều. Đáng tiếc, khi ta rời đi mộ địa khi, Merlin sợ ta bị người khống chế. Nói ra phi thuyền cùng nó quan sự tình. Liền phong tỏa ta ký ức, ngươi hiện tại đều nghĩ tới. Ân, đều nghĩ tới. 7 tuổi đến 15 tuổi. Ta thật có cái còn tính vui sướng thơ ấu cùng thiếu niên thời kỳ, Vương Diệp nhìn không tới hiện. Tại Lôi Mộc là cái dạng gì? Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra Lôi Mộc giờ phút này biểu tình, đúng rồi. Merlin nói nó phải cho ta làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nó nói thân thể của ta chung có không ít tai họa ngầm. Nó trước kia tận lực giúp ta điều chỉnh quá. Còn là có không ít vấn đề lưu lại. Nó vẫn luôn không có tìm được thích hợp phương pháp giải quyết. Nhưng lần này ta trở về. Nó phát hiện thân thể của ta tai họa ngầm đã đại đại giảm bớt. Thân thể cũng có rất lớn thay đổi. Nó thực hưng. Nhưng nó vẫn là yêu cầu giúp ta làm kiểm tra xác định tình huống. Cũng cho ta có thể càng hiểu biết thân thể của ta. Trong khoảng thời gian này ngươi khả năng sẽ liên hệ không thượng ta. Không cần lo lắng. Lôi Mộc công đạo, Vương Diệp nghe xong lời này liền không quá yên tâm. Nhưng giờ phút này hắn cùng Lôi Mộc đều ở địa bàn của người ta thượng. Hơn nữa hai người bọn họ thực lực giống như cùng vị kia cùng chỉnh chiếc phi thuyền đều kém rất lớn. Hắn chính là không nghĩ làm Lôi Mộc cấp cái kia Merlin làm kiểm tra cũng không có khả năng, hơn nữa. Lôi Mộc hiển nhiên tín nhiệm cái kia Merlin, nếu phát hiện không đúng. Nhất định phải chạy nhanh tới tìm ta. Tiến trùng sao, ta biết. Yên tâm, Merlin sẽ không thương tổn ta, Vương Diệp dầm gì. Chính là ngươi làm ta yên tâm. Ta mới không yên tâm. Lôi Mộc lại cười. Merlin nói. Nó sẽ đem những cái đó nhà thám hiểm giao cho ngươi xử lý, hừ, đừng dầm gì. Thám hiểm đi, ngươi không nghĩ hiểu biết xa ra mộ địa cùng này con phi thuyền vũ trụ quan hệ sao? Ngoan, thật sự không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lo lắng các sư phụ. Ta làm kiểm tra rồi. Trong chốc lát thấy, Vương Diệp thấy không phải thật sự liên hệ không thượng Lôi Mộc. Hắn có thể giác đến Lôi Mộc chỉ là tiến vào thâm tầng giấc ngủ trạng thái. Lúc này mới phân ra hơn phân nửa tâm thần ở chính mình chung quanh hoàn cảnh thượng, nếu không phải. Phía trước thấy được kia con từ quang võng cấu phi thuyền vũ trụ. Vương Diệp nhất định cho rằng hắn lần này tiến vào địa phương chính là một cái đại hình ngầm mộ. Địa, đây là ảo giác. Vương Diệp vuốt ve vách tường cùng bích họa. Còn có trên vách tường điêu khắc, phi thường chân thật. Cũng không như là ảo giác, nhưng cũng hứa chiếc phi thuyền này kỹ thuật đã đạt tới thậm chí vượt qua. Thực tế ảo hiệu quả. Làm người đại não vô pháp phân biệt ra thật giả, mặc kệ là thật là giả. Vương Diệp chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, bích họa thượng chuyện xưa đã đơn thuần săn thú. Phát triển trồng trọt, ngay sau đó dẫn đầu người trong tay toát ra hàn băng. Hắn chung quanh cũng ở kết xương kết băng, mà đỉnh đầu hắn trên không tác hiện lên một vòng màu bạc ánh trăng. Chung quanh người đối hắn lộ ra sùng bái cùng sợ hãi biểu tình, cuối cùng cái kia đỉnh đầu màu bạc. Ánh trăng. Cầm băng kiếm người bước lên thấu hàn băng lũy tạo cầu thang. Ngồi ở hàn băng chế to rộng ghế. Phía dưới là vô số quỷ lạy hán nhân loại. Vương Diệp suy đoán này đại khái chính là Ngân Nguyệt Đế. Quốc vẫn là vương quốc khi. Xa ra đời thứ nhất quốc vương bước lên vương vị quá trình. Vị này đời thứ nhất quốc vương dung mạo. Cũng không tệ lắm. Dáng người cũng coi như đại. Nếu bích họa không có tiến hành nói. Chính là đỉnh đầu kia luân ngân nguyệt có khôi hài, vị này đời thứ nhất quốc vương tựa hồ sống thời. Gian rất lâu, ở hắn tóc trắng xóa khi, hắn làm một cái long trọng nghi thức, Vương Diệp có kiên cố ma pháp trận cơ sở. Hắn thấy thế nào cái này long trọng nghi thức đồ đều như là một cái ma tộc buông xuống ma pháp trận, nhưng không biết là nghi thức làm lỗi, vẫn là hắn nguyên nhân, ma tộc không có buông xuống. Lại có một con lệ đến cực điểm quang thú xuất hiện ở nghi thức mà, Vương Diệp nhìn đến bích họa. Chung có rất nhiều người ở quỳ lạy kia chỉ quang thú. Khả năng cho rằng này chỉ vô cùng lệ cùng mộng ảo quang thần thú linh có quan hệ, nếu Vương Diệp có. Thể nhiều hiểu biết một ít Ngân Nguyệt Đế Quốc, tỉ như gặp qua nên Đế Quốc Hoàng Thất Huy Chương nói. Liền sẽ phát hiện Ngân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Huy Chương chung ma thú hình cùng bích họa chung. Quang thú rất giống, mà này chỉ quang thú hắn nhìn đến quang chi phi thuyền vũ trụ hình cũng giống. Nhau như đúc, Vương Diệp nhìn đến nơi này vừa muốn đi xuống tiếp tục đi. Liền nghe bùm một tiếng. Một mặt vách tường chặn hắn lộ, trên vách tường có rất nhiều quang. Sắp hàng hoành năm bài dựng năm bài. Thả mỗi bài đều các có năm cái quang. Nhưng đệ nhất bài trung gian có một cái màu đỏ quang, một ôn nhu giọng nữ âm hưởng khởi. Thỉnh đem sở hữu quang liên tiếp lên, nhưng không chuẩn đụng chạm màu đỏ quang, trung gian không thể cắt đứt quan hệ, cũng không thể lặp lại, Vương Diệp vô ngữ. Đây là ở khảo nghiệm hắn chỉ số thông minh sao? May mắn hắn đã làm loại này đề. Thật chỉ số thông minh đề phần lớn đều là muốn ngươi không bị đề mục trói buộc. Có thể sử dụng càng sinh động tư duy tới giải quyết vấn đề, tỉ như cái này quang liên tuyến đề. Mọi người cố định tư duy là nhất định phải theo quang họa. Trên thực tế ngươi hoàn toàn có thể kéo dài đường cong chiều dài. Vòng qua cái kia màu đỏ quang. Lại liên tiếp thượng hắn quang, Vương Diệp thực mau liền xong đề mục, vách tường biến mất. Bích họa cũng tiếp theo xuất hiện, Vương Diệp bĩu môi. Tiếp tục đi phía trước đi, Ngân Nguyệt Đế Quốc. Khi đó vẫn là vương quốc bắt đầu khai cương thác thổ. Mở rộng vương quốc diện tích, đời thứ nhất quốc vương tới rồi suy kiệt kỳ. Hắn làm nhi kế thừa hắn vị, mà hắn thời gian còn lại tất cả đều dùng ở kiến tạo hắn lăng mộ thượng, hắn đào rỗng vài tòa liền ở. Bên nhau núi non, bá mà đem này một tảng lớn mà tất cả đều hoa làm vương thất mộ viên, trừ bỏ mặt đất mộ viên. Hắn còn đem ngầm cũng đào rỗng, làm ra một cái cực kỳ không gian thật lớn. Cũng bắt đầu kiến tạo to lớn địa cung, nhưng cuối cùng vị này quốc vương thi thể cũng không có bị chôn ở cái này ngầm lăng mộ chung. Hắn thi thể bị trang nhập một cái thấu hộp, gửi đến một cái tản mát ra quang mang huyệt động chung. Đệ nhị mặt chặn đường vách tường xuất hiện, mặt trên xuất hiện một loạt song nguyệt tinh thường dùng. Số, trung gian có một con số bị che đậy, biểu hiện ra ngoài liền cùng loại với. 16, 06, 68, 88, khẩu, 98 ôn nhu giọng nữ âm nói. Mời nói ra bị che đậy con số là nhiều ít. Vương Diệp chỉ nhìn lướt qua liền nói ra đáp án. 87, vách tường biến mất, xa ra đối mộ địa kiến tạo cũng không có đến đây kết thúc. Đời thứ hai cùng đời thứ ba quốc vương đều ở cuối cùng suy kiệt kỳ dỡ xuống vương vị. Chuyên tâm tu sửa lăng mộ, bọn họ lăng mộ tất cả đều tại gia tộc mộ viên chung. Nhưng bọn họ ở kiến tạo mặt đất nghĩa trang đồng thời. Cũng ở khuếch trương ngầm không gian. Cũng liên tục kiến tạo địa cung, mãi cho đến đời thứ tư quốc vương thượng vị. Hắn mới phong thượng địa cung nhập khẩu. Cũng phái đóng quân đội bảo hộ mộ viên, nhưng bất luận cái gì vương triều đều không thể lâu lâu dài. Dài, đương đời thứ năm quốc vương thượng vị. Bởi vì vị này quốc vương có không học vấn không nghề nghiệp lại hảo xa hoa ngoạn nhạc. Hơn nữa sủng hạnh tham lam tiểu nhân. Cái này quốc gia bắt đầu từ hưng thịnh đi suy bại, thứ sáu đại quốc vương kế vị. Quốc nội bùng nổ đại chiến, bích họa thượng xem ra. Khi đó toàn bộ song nguyệt tinh đều như là ở đại chiến, lúc sau. Ma pháp đoàn tàu xuất hiện ở bích họa chung. Bạch Lộc cờ xí cũng xuất hiện ở bích họa chung, thuộc về Bạch Lộc quốc thời đại tiến đến, song nguyệt. Tinh cùng Ngân Nguyệt Vương quốc cũng vào lúc này an ổn xuống dưới, xa ra huyết mạch không có đoạn. Tuyệt, bọn họ vẫn như cũ là Ngân Nguyệt Vương quốc vương thất. Nhưng bọn hắn địa bàn muốn so trước kia nhỏ rất nhiều, xa ra nhân vi càng tốt sinh tồn. Cũng vì có thể đoạt lại trước kia lãnh thổ. Bọn họ vương thất mộ địa trung đào ra đại lượng tài bảo. Bọn họ thậm chí còn tưởng tìm kiếm kia chỉ trong truyền thuyết quang thú, có lẽ là bởi vì kia một. Thế hệ xa ra người quá độ tham lam. Có lẽ là bọn họ đối mộ địa phá hư quá lớn, nguyên to lớn trang nghiêm lệ nghĩa trang mặt đất kiến. Trúc đột nhiên sụp đổ, mà thượng tầng sụp đổ lại tạo phía dưới địa cung hủy hoại. Rốt cuộc nguyên huy hoàng vương thất mộ địa thay đổi một mảnh đống đổ nát giống như là nguyên rủa. Cùng trừng phạt giống nhau. Ngay lúc đó quốc vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lúc sau kế vị quốc vương cũng mệnh không trường cửu, lúc sau xa ra vương thất đều bắt đầu sợ hãi mộ. Địa, bọn họ đem toàn bộ mộ viên thu thập hảo. Lại không dám lại tiến vào ngầm cung điện. Bọn họ thậm chí không dám lại đem thi thể của mình chôn xuống đất cung. Từ đây xa ra người sau khi chết chỉ biết chôn ở bên kia mộ viên chung. Lại sẽ không tiến vào cái này lão mộ địa, dần dần. Cái này lão mộ địa trở nên cực kỳ hoang vắng. Nhưng vẫn luôn đều có người giữ mộ, này đó người giữ mộ cơ đều là xa ra phạm vào đại sai tôn. Bọn họ bị đơn độc ném tới nơi này. Hằng ngày công tác chính là xử lý cái này cổ xưa mộ viên. Cũng ở chỗ này sinh hoạt, nhưng bọn hắn đều cực kỳ sợ hãi cái này mộ viên. Nơi này thậm chí có rất nhiều nháo quỷ truyền thuyết, bích họa đến đây đột nhiên im bặt cũng không. Có đệ tam mặt chặn đường vách tường xuất hiện, Vương Diệp vẫn là không lộng bạch xa ra mộ địa cùng. Tatara tộc phi thuyền vũ trụ quan hệ, khó không xa ra mộ địa địa cung cũng có thể liên thông năng. Lượng gió xoáy mang chung phong mắt không gian. Tưởng biết càng nhiều sao? Vậy làm chúng ta làm một cái trao đổi. Nói cho ta, ngươi là như thế nào biết Tatara tộc tên này? Ôn nhu giọng nữ âm sửa lại khảo nghiệm phương. Thức Vương Diệp nghiêng đầu. Lôi mộc không có nói cho ngươi. Giọng nữ âm, hắn làm ta dò hỏi ngươi. Nói ngươi biết càng nhiều, Vương Diệp đoán ra lôi mộc đây là tự cấp chính mình sáng tạo cùng Merlin. Trực tiếp giao lưu cơ hội. Hắn cũng không lãng phí cơ hội này. Nói, ngươi biết nhọt bối quái sao? Giọng nữ âm trầm mặc một lát. Biết ta chính là bọn họ nơi đó biết được tên này. Ta còn nghe được một cái độc nhọt nhọt bối quái nói ra Tatara Merlin tên này. Nữ lần này trầm mặc. Thời gian càng dài. Vậy ngươi như thế nào biết nơi này cùng Tatara tộc có quan hệ? Vương Diệp giảo hoạt mà. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn. Thông phía trước bỗng nhiên xuất hiện một phen từ ánh sáng cấu ghế. Loại này cấu tạo có phải hay không làm ngươi quen thuộc? Hiện tại, nằm thượng, nhắm mắt lại, ngươi sẽ nhìn đến ngươi muốn nhìn đến. Giọng nữ âm nói, Vương Diệp không nhúc nhích. Hỏi, nơi này là giả thuyết ảo cảnh. Thực tế ảo hình ảnh. Giọng nữ âm tựa hồ có lý giải Vương Diệp trong miệng thực tế ảo cùng giả thuyết là có ý tứ gì. Một lát sau, nàng tựa hồ được đến đáp án. Giọng nói trung lộ ra ý cười. Lôi Mộc nói ngươi là cái thông hài. Ngươi quả nhiên thực thông. Hơn nữa, ngươi không phải song nguyệt tinh người. Vương Diệp tin Lôi Mộc tuyệt không sẽ cùng Merlin lộ ra nhiều như vậy. Lôi Mộc liền tính tin Merlin. Cũng sẽ không ở không có trải qua hắn đồng ý dưới tình huống liền nói ra hắn chi tiết. Cho nên Vương Diệp thập phần vững chắc mà trả lời. Không, ta là song nguyệt tinh người. Bất quá quê quán của ta là một cái vừa mới khai thông bí cảnh. Chúng ta ở nơi đó phát triển ra song nguyệt tinh không quá cùng văn. Chúng ta xưng là khoa học kỹ thuật văn, khoa học kỹ thuật văn. À, thật là làm người hoài niệm lại quen thuộc từ ngữ. Có thể nói cho ta quê nhà của ngươi ở nơi nào sao? Nữ xem Vương Diệp không có mắc mưu. Cười khẽ, Lam Tinh quần đảo. Vương Diệp thấy trò chơi hệ thống không có bất luận cái gì phản ứng. Liền trực tiếp trả lời, nữ nhớ kỹ tên này. Cười, ngươi kêu Vương Diệp đúng không? Ngươi có thể xưng hô ta Merlin, Vương Diệp tò mò. Merlin là có ý tứ gì? Là đơn chỉ một cái tên sao? Nữ không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Trả lời, Merlin ở Tatara tộc ngôn ngữ chung là cách mạng giả ý tứ, Vương Diệp thuận thế hỏi. Tatara tộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì các ngươi sẽ biến nhọt bối quái? Ngươi biết, giọng nữ âm tựa hồ thực khiếp sợ, ngươi trước nói cho ta. Ngân Nguyệt Vương quốc cùng bọn họ gia tộc mộ địa, cùng ngươi cùng phi thuyền quan hệ, còn có Lôi Mộc. Ngươi là như thế nào đối đãi Lôi Mộc? Ngươi nói thẳng ra đáp án. Đừng làm cho ta phí thời gian xem một đống lớn quá hình ảnh ký lục. Nữ bật cười. Ngươi cũng thật không có gì kiên nhẫn. Thật chính ngươi xem. Muốn so với ta giải thích nếu có thể hiểu biết đến rõ ràng hơn càng toàn diện. Bất quá. Hảo đi. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Năm đó Ngân Nguyệt Vương quốc đời thứ nhất quốc vương khát vọng. Thanh xuân cùng lực lượng. Hắn cùng ma quỷ làm một giao dịch, nhưng vừa lúc khi đó chúng ta cũng đi vào song nguyệt tinh phụ cận. Khoảng cách song nguyệt tinh cũng không xa, chúng ta biết tới rồi luồng năng lượng này, mà khi đó chúng ta vừa lúc gặp được một phiền toái. Chúng ta yêu cầu nhanh chóng thoát ly, vì thế chúng ta đoạt cái kia năng lượng thông, đi tới song nguyệt tinh thượng, nhưng bởi vì song nguyệt tinh có được một tầng vòng bảo hộ, chúng ta vô pháp chỉnh thể tiến vào. Thậm chí vô pháp làm thật thể tiến vào. Cũng chỉ có ta vào được. Một con các ngươi trong miệng quang thú ta cùng vị kia quốc vương làm một cái ước định. Ta sẽ giúp hắn kéo dài hắn thọ mệnh. Mà hắn sẽ dựa theo ta phân phó. Vì ta cung cấp tài liệu cùng bí ẩn mà ta nguyên muốn ở cái kia địa cung trung kiến tạo phòng thí. Nghiệm, nghĩ cách đánh vỡ song nguyệt tinh vòng bảo hộ phong tỏa. Làm phi thuyền thật thể tiến vào song nguyệt tinh. Nhưng có người xuất hiện cảnh cáo ta. Bọn họ cùng ta ước định. Sẽ ở song nguyệt tinh mặt cho chúng ta sáng tạo một cái che giấu không gian. Chúng ta chỉ cần không tiến vào song nguyệt tinh. Tùy thời đều có thể rời đi. Ta tưởng bảo tồn Tatara tộc sinh lực. Cũng không nghĩ đắc tội song nguyệt tinh đứng đầu cường giả. Ai cũng không nghĩ hai mặt thụ địch. Liền đồng ý kia vài vị cường giả yêu cầu. Cuối cùng ở kia vài vị cường giả dưới sự trợ giúp. Ta chỉ tu sửa một cái cùng ma pháp không quan hệ truyền tống trận. Cái này truyền tống trận mục đích, chính là vì một khi ta gặp được chí mạng nguy hiểm, có thể kịp thời thoát ly nguy hiểm, mang theo Tatara tộc hy vọng cuối cùng tiến vào song nguyệt tinh tị nạn. Vương Diệp hiểu rõ. Ngươi thông qua cái này truyền tống trận, mang Lôi Mộc đến trong phi thuyền chơi đùa. Merlin ôn nhu mà, đó là một cái kỳ lạ sinh mệnh. Hắn là một cái kỳ tích. Ta ở trên người hắn thấy được cứu vớt Tatara tộc hy vọng. Hơn nữa hắn khi đó vẫn là một cái tiểu hài tử. Hắn đói khát, nhỏ gầy, còn ở sinh bệnh, nhưng không có bất luận kẻ nào chiếu cố hắn. Những người đó thực tàn nhẫn. Bọn họ đem hắn ném vào địa cung, còn đem địa cung khẩu cấp phong bế. Bọn họ muốn giết chết hắn. Địa cung không có đồ ăn. Ta chỉ có thể dẫn hắn tiến vào phi thuyền. Ở trên thuyền cho hắn hợp đồ ăn, cũng cho hắn chữa bệnh. Vương Diệp song quyền nắm chặt, trong mắt hận ý phát ra. Merlin lại Lần này Lôi Mộc trở về, thân thể hắn tai họa ngầm biến mất rất nhiều. Hắn hòa giải ngươi có quan hệ, mà ngươi còn biết Tatara tộc, biết tộc của ta cùng nhọt bối quái quan hệ. Ta thật sự rất muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, có thể là vì tỏ vẻ chính mình vô hại cùng. Đứng ở song nguyệt tinh bên này lập trường, Merlin đặc biệt biểu, chúng ta Tatara tộc thiên tính thân thiện, đoàn kết, xâm lược tính không cường. Chúng ta toàn bộ tinh cầu chỉ có một trí tuệ chủng tộc. Chúng ta chỉ có một vị vương, một quốc gia. Chúng ta đi vào song nguyệt tinh là muốn mượn trụ, cũng không tưởng xâm lược, cũng không nghĩ đem tai nạn đưa tới song nguyệt tinh thượng. Thật song nguyệt tinh người có thể phát hiện nhọt bối quái đã đến, cũng là ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi lúc này mới có thể kịp thời sáng lập kẽ nứt chiến trường, chặn nhọt bối quái xâm lược chi lộ. Vương Diệp ha hả. Hắn không tin thượng có tốt chuyện cổ tích. Hơn nữa đại đa số chuyện cổ tích kết cục thật đều không phải như vậy hảo. Quá trình càng thập phần tàn nhẫn. Tatara tộc có lẽ là một cái thiên tính tường hòa chủng tộc, nhưng nói bọn họ không có xâm lược tâm, kia hiển nhiên không có khả năng. Chẳng qua xâm lược phương pháp su cùng không văn hai loại, văn kinh tế, khoa học kỹ thuật xâm nhập cũng là một loại xâm nhập. Cái gọi là hợp tác cộng thắng thật cũng là một loại xâm lược, chẳng qua bởi vì ích lợi quan hệ, bị xâm lược một phương có thể tới thực tế chỗ tốt. Thà rằng tiếp thu xâm lược cùng thay đổi, nhất tàn nhẫn xâm lược đương nhiên chính là mạt sát vốn có dân bản xứ cùng văn, trực tiếp chiếm đoạt. Nếu song nguyệt tinh không có, không chừng đã vì song nguyệt tinh tân người thống trị, thống lĩnh song nguyệt tinh nguyên dân bản xứ nhóm vui sướng tốt sinh hoạt. Ân, song nguyệt tinh người ta nói không chừng xác thật có thể sinh hoạt đến càng tốt, nhưng song nguyệt tinh nguyên ma pháp phát triển lộ tuyến cũng sẽ biến ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, thậm chí ma pháp sẽ trực tiếp bị vứt bỏ vì khoa học kỹ thuật cùng dị năng giả giới. Bất quá song nguyệt tinh thân chính là một cái có thể bao dung vạn vật tinh cầu. Nếu Tatara tộc cùng song nguyệt tinh các tộc chỉ một thực lực chờ, có lẽ song nguyệt tinh cũng sẽ tiếp thu cái này chủng tộc, tỉ như tới tinh linh tộc. Nhưng Tatara tộc chỉnh thể thực lực hiển nhiên muốn vượt qua song nguyệt tinh chỉ một chủng tộc lực lượng, yêu cầu tập hợp song nguyệt tinh chỉnh thể đứng đầu cường giả mới có thể đối kháng. Hơn nữa ở song nguyệt tinh thượng khai chiến, liền tính chiến thắng cũng tất nhiên sẽ làm song nguyệt tinh trả giá cực đại đại giới. Cho nên song nguyệt tinh đứng đầu cường giả mới có thể cự tuyệt Tatara tộc ở nhờ. Này đó đều là Vương Diệp phỏng đoán, nhưng hắn tin chân thật tình huống hắn phỏng đoán hẳn là kém không xa. Merlin nghe được Vương Diệp kia có chứa một châm chọc ha hả tiếng cười, nàng tưởng nàng có lẽ không nên đem cái này tiểu ấu tể đương giống nhau tiểu hài tử tới xem. Lôi Mộc đã nói với nó, cái này hài không giống bình thường thông, nhưng nó vẫn là xem thường cái này hài. Hảo đi, ta còn cùng các ngươi đứng đầu cường giả làm một cái ước định, bọn họ giúp chúng ta cướp đoạt hồi Tatara phù đào, mà chúng ta tác giúp bọn hắn kiềm chế cùng trấn áp ma tộc xâm lấn. Vương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, cửa thứ hai cùng ma tộc có quan hệ. Merlin cười, ngươi thật là một cái thông thả phản ứng nhanh nhẹn hài. Merlin một đốn, ta tưởng ta không cần lại khảo nghiệm ngươi, hiện tại khiến cho chúng ta lại làm một giao dịch. Nếu ngươi trợ giúp ta nghĩ ra làm ta Tatara tộc thoát ly những cái đó đê tiện ký sinh giả phương pháp, chỉ cần có một khả năng, ta liền có thể trợ giúp ngươi, làm ngươi thuận lợi tiến vào cửa thứ hai, học tập ma tộc tri thức. Ngươi trợ giúp ta càng nhiều, ta cho ngươi cũng có thể càng nhiều. Hết chương.